Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 487. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Gia Luật Uyển tự nhiên liền không có để ý nhiều như vậy. Bọn họ Đại Nhung người nặng nhất tình nghĩa, ân cứu mạng tự nhiên dũng tuyển tương báo. Gia Luật Uyển tầm mắt vẫn luôn nhìn bên ngoài, chính là nửa ngày xuống dưới đều không có nhìn đến bóng người. Gia Luật Uyển không vui nhíu mày, lại vẫn là nhẫn nại tính tình chờ bên này. Mục Thanh Ca nhìn tay bên cạnh một vòng trăng rằm ngọc bội theo bản năng nhíu mày. Bích Hoàn nhìn mắt Gia Luật Uyển nói, tiểu thư, vị kia cô nương hẳn là nữ giả nam trang. Điểm này Mục Thanh Ca vừa rồi đã nhìn ra, nàng có nữ giả nam trang kinh nghiệm cho nên vừa rồi liền có thể nhìn ra nàng là nữ giả nam trang. Hơn nữa nhìn dáng vẻ các nàng hẳn là không phải nam sở người. Hơn nữa trong tầm tay này một vòng trăng rằm nhìn dáng vẻ cũng không phải tầm thường đồ vật. Nơi này là Nam Sở cùng Tây Duyên chỗ giao giới, nhưng là trung gian lại còn có một cái Đại Nhung ở, nữ tử này không phải là Tây Duyên, vậy hẳn là Đại Nhung người. Mục Thanh Ca như vậy suy đoán, mà đại gia cũng đều ăn không sai biệt lắm. Đi thôi, hiện giờ mắt thấy liền phải tới rồi, nàng nhưng không nghĩ không duyên cớ ra cái gì nhiễu loạn. Bích Hoàn cầm lấy bên cạnh ngọc bội hỏi, tiểu thư, này khối ngọc bội muốn xử trí như thế nào đâu? Mục Thanh Ca nhìn liếc mắt một cái, rồi sau đó nhìn mắt Gia Luật Uyển phương hướng. Thu đi, có lẽ tương lai sẽ chỗ hữu dụng cũng nói không chừng. Bích Hoàn thu lên, Gia Luật Uyển thấy các nàng phải đi cũng liền ôn hòa gật đầu cười, nhìn bọn họ đoàn người đi hướng xe ngựa phương hướng. Tức khắc cảm thấy sự tình tựa hồ có chút không lớn đối, trải qua nơi này người nguyên bản liền không nhiều lắm, như thế mênh mông cuồn cuộn người liền càng thiếu. Hơn nữa vừa rồi cái kia cô nương khuôn mặt thanh tú, khí chất xuất chúng cùng trong lời đồn Nam Sở Cửu Vương Phi không phải không sai biệt lắm sao? Tức khắc một cái lớn mật ý niệm xông ra, đầu còn không có đến ra kết luận, thân mình đã không tự giác đứng lên đuổi theo qua đi. Ngươi, có phải hay không Nam Sở Cửu Vương Phi Mục Thanh Ca? Gia Luật Uyển đuổi theo kêu lên, nguyên bản muốn nói chuyện tái kỳ đóa kinh ngạc nhìn các nàng. Mục Thanh Ca cũng là kinh ngạc nhướng mày nhìn về phía Gia Luật Uyển, mà bên cạnh Sương Khói tay đã cảnh giác nắm lấy chuôi đao. Bọn họ đều là bí mật đi trước, cơ hồ không có người biết bọn họ tin tức, Đại Nhung người càng thêm không thể, như thế nào sẽ? Nguyên lai thật là ngươi, Gia Luật Uyển trong khoảng thời gian ngắn cơ nhiên không biết chính mình là nên hỉ hay nên buồn. Nàng là chính mình tình địch, chính là nàng lại cứu chính mình, rõ ràng nên chán ghét nàng. Chính là nhìn đến nàng này phúc thanh lãnh khuôn mặt rồi lại chán ghét không đứng dậy. Nguyên lai ngươi chính là Mục Thanh Ca. Gia Luật Uyển tiếp tục nói. Ngươi đã là Mục Thanh Ca, như vậy liền xin theo ta đi một chuyến đi. Bích Hoàn cau mày nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Làm chúng ta tiểu thư đi theo ngươi liền đi theo ngươi sao? Ngươi là Đại Nhung công chúa. Mục Thanh Ca suy đoán hỏi. Ngươi như thế nào biết? Ngươi là như thế nào đoán ra ta? Tự nhiên ta chính là như thế nào đoán ra ngươi. Gia Luật Uyển hơi hơi nhướng mày. Ngươi, thực hảo, từ tâm khen ngợi, Đại Nhung công chúa tại đây nguy cấp thời khắc xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ chính là vì ta một cái bé nhỏ không đáng kể phụ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Sở Cửu Vương Phi nếu đều là bé nhỏ không đáng kể phụ nhân, kia thế gian còn có ai là có thể xưng thượng quan trọng đâu. Ngươi nói không tồi, ta tới nơi này chính là vì cố ý chờ ngươi. Nếu ngươi hiện giờ xuất hiện ở chỗ này, ta cũng không nghĩ cùng ngươi ra tay bị thương thể diện, liền thỉnh ngươi chủ động theo ta đi một chuyến như thế nào. Ta biết bên cạnh ngươi đều là cao thủ, bất quá. Gia Luật Uyển hơi hơi giơ tay liền nhìn đến bên cạnh rậm rạp đều là Đại Nhung người, trong tay cầm cung tiễn nhắm ngay bọn họ. Võ công lại mau lại lợi hại, chỉ sợ cũng mau bất quá chúng ta cung tiễn đi, Cửu Vương Phi muốn thử xem sao. Lăng Phong cùng Phong Ngâm sớm đã rút kiếm chắn Mục Thanh Ca trước mặt. Cửu Vương Phi, nếu không nghĩ muốn thuộc hạ của ngươi bị thương, kia vẫn là theo ta đi một chuyến đi. Gia Luật Uyển nhướng mày nói, Mục Thanh Ca từ Lăng Phong cùng Phong Ngâm phía sau đi ra. Xem ra Đại Nhung công chúa là thế ở phải làm, sẽ không sợ này cử lại lần nữa dẫn phát Đại Nhung cùng Nam Sở đại chiến sao. Gia Luật Uyển không chút nào để ý cười nói. Nam Sở cùng chúng ta Đại Nhung chi chiến thế ở phải làm, đương nhiên ta tin tưởng ngươi có thể khiến cho, bất quá ta Gia Luật Uyển không sợ trời không sợ đất, phát run ta liền càng thêm lành nghề. Mục Thanh Ca gật gật đầu rồi sau đó đối với Lăng Phong đám người nói. Một khi đã như vậy, ta đây liền đi Đại Nhung mời người xem hào. Tiểu thư, Phu nhân, Mục Thanh Ca hơi hơi giơ tay ngăn lại bọn họ nói chuyện, nói. Ta tin tưởng vị này Đại Nhung công chúa hẳn là biết đạo đãi khách, các ngươi yên tâm đi. Lăng Phong cau mày, mà Phong Ngâm cùng Sương Khói càng là không biết làm sao. Ta tin tưởng Cửu Vương Phi là nhất ngôn cửu đỉnh. Gia Luật Huyền sảng khoái cười, rồi sau đó xua tay ý bảo cung tiễn thủ đều lui ra. Bích Hoàn lo lắng sốt ruột đem vừa rồi thu hồi tới ngọc bội đưa cho Mục Thanh Ca. Nếu là ở Đại Nhung nói vậy cái này ngọc bội rất hữu dụng chỗ mới đúng. Mục Thanh Ca tiếp nhận lúc sau thu lên. Mà bên kia sớm đã có người chuẩn bị tốt ngựa. Gia Luật Huyền dẫn đầu lên ngựa trên cao nhìn xuống nhìn Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca sờ soạng một chút ngựa sau đó xoay người lưu loát lên ngựa. Chút nào không thua gì thường xuyên chinh chiến xa trường Gia Luật Huyền. Gia Luật Huyền đối này lại chỉ là hơi hơi nhướng mày. Mặc Ngôn nhận được tin tức chỉ có vội vội vàng vàng đi vào chủ doanh trướng. Cũng bất chấp Vương gia Ôn Hòa tướng quân đang muốn thảo luận cái gì, thờ hổn hển nói. Vương gia, Đại Nhung công chúa đem Vương Phi mang đi. Phượng Tuyệt Trần một bàn tay vẫn luôn đều trên mặt đất hình trên bàn vẽ. Nghe được Mặc Ngôn những lời này ngón tay cứng đờ. Sau một lúc lâu lúc này mới xoay người nhìn về phía Mặc Ngôn. Người nói cái gì? Bên cạnh Dịch Thủy Hàn cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mặc Ngôn. Gia Luật Huyền chảo Cửu Vương Phi làm cái gì? Liền ở biên giới, Đại Nhung công chúa tựa hồ biết được Vương Phi lại đây tin tức cho nên trực tiếp dẫn người vây đổ Vương Phi. Vương Phi tự hành cùng Đại Nhung công chúa đi rồi. Mặc Ngôn nói, Phong Ngâm cùng Sương Khói đám người đã mau đến chúng ta bên này, mà Lăng Phong tắc âm thầm theo đuôi đi Đại Nhung. Phượng Tuyệt Trần chậm rãi ngồi xuống dựa ngồi ở ghế trên. Dịch Thủy Hàn nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần nói, Đại Nhung công chúa cùng Đại Nhung vương không giống nhau, nàng nhưng thật ra rất là trọng tình trọng nghĩa, đảo không đến mức muốn mượn dùng Cửu Vương Phi uy hiếp vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ cái gì mục đích, Vương Phi ở Đại Nhung trước sau đều là nguy hiểm, vương gia, có phải hay không muốn trực tiếp xuất binh công qua đi? Nếu là lấy trước Mặc Ngôn tất nhiên sẽ không nói như vậy, nhưng là đã trải qua nhiều chuyện như vậy lúc sau. Mặc Ngôn đối Mục Thanh Ca cái nhìn đã sớm thay đổi. Vương gia, bên ngoài truyền đến Phong Viên thanh âm, thực mau liền nhìn đến Phong Viên đi vào tới trong tay phủng một phong thư. Đây là Đại Nhung công chúa mật tin. Phong Viên nghe được tin tức muốn tới doanh trướng bên trong nhìn xem tin tức, vừa vặn gặp được truyền tin thị vệ, Phong Viên liền trực tiếp thuận tiện mang theo tiến vào. Phượng Tuyệt Trần tiếp nhận lúc sau trực tiếp mở ra, mặt trên ngắn ngủn chỉ có nói mấy câu mà thôi. Mượn thê mấy ngày, ngày sau tự nhiên lông tóc không tổn hao gì vật quy nguyên chủ, Gia Luật Huyền. Mà này phong thư phía dưới cũng có một tờ giấy nhỏ, quen thuộc chính mình ấn đập vào mắt chung, đừng nhớ mong, mạnh khỏe. Phượng Tuyệt Trần thu hồi tin, nhìn nhìn lại, Mặc Ngôn cùng Phong Viên liếc nhau, nghĩ đến lá thư kia hẳn là có chút làm vương gia an tâm nói, cho nên. Mọi người lui ra lúc sau, Phượng Tuyệt Trần nhìn trên bàn kia trương tờ giấy nhỏ. Hơi hơi nhắm mắt lại mắt, có bao nhiêu lâu không có nhìn thấy nàng, bất chi bất giác chung có loại tưởng niệm đã thâm nhập cốt tủy. Phượng Tuyệt Trần hung hăng nắm chặt nắm tay, Mục Thanh Ca, Thanh Ca. Nghe được nàng muốn lại đây, tuy rằng thực tức giận nhưng là không thể phủ nhận hắn sâu trong nội tâm vẫn là mang theo vui mừng, ở bên nhau mới là nhất an tâm. Bắt lấy, liền không bao giờ muốn buông ra tay, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.